Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5631, thu sau tính sổ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trực giác lúc này đãi ở hắn bên người rất nguy hiểm. Bởi vì hắn hơi thở giống như là một đầu hung thú. Phảng phất tùy thời liền sẽ nhào lên tới. Đem nàng hủy đi cốt nhập bụng. Muốn ăn sạch sẽ giống nhau. Đột nhiên, Vũ Cận Bắc cười. Kiều Kiều, bất quá khai cái vui đùa. Người khẩn trương cái gì? Mặc Duẫn Kiều im miệng không nói. Khai cái vui đùa. Thí, vui đùa là một chuyện. Người nhà trên người kia cổ hơi thở. Nàng từ nhỏ liền cực kỳ nhạy bén. Đương nhiên nhận thấy được không đúng. Trở về, hắn cười mệnh lệnh. Mặc Duẫn Kiều bản năng lui về phía sau một bước nhỏ. Thấy hắn nheo lại mắt. Nàng mở miệng ra. Lại trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì. Ngược lại lui vài bước. Còn vòng tới rồi bàn làm việc bên kia. Cùng hắn cách một cái bàn. Giống như chỉ có cách điểm đồ vật. Nàng mới có thể an tâm. Kiều Kiều, ngươi lúc này mới nhảy khai. Lại có điểm giấu đầu lòi đuôi hương vị. Vũ Cận Bắc cao thâm khó đoán hỏi. Không phải muốn biết Tư Lạc An sự tình sao? Lại đây, ta nói cho ngươi. Chuyện của hắn, quỷ tài muốn biết à, ngươi không muốn biết. Hắn lại hỏi, thanh âm không tự giác đề cao nửa phần. Mặc Duẫn Kiều bĩu môi. Không kiên nhẫn, ai phải biết rằng chuyện của hắn. Ta cùng hắn lại không thân. À, Vũ Cận Bắc bật cười. Nguyên lai là ta hiểu lầm Kiều Kiều. Cái này bệnh tâm thần. Họ Vũ tuyệt đối là cái bệnh tâm thần a. Vũ Cận Bắc nhướng mày. Rời đi trước, Mặc Duẫn Kiều mạc danh nhớ lại hắn trên bàn mini máy truyền tin. Cái kia máy truyền tin, cùng Tư Lạc An đưa nàng giống nhau. Bất quá, lần này nàng thật không có nhảy ra nói cái gì. Rốt cuộc, Tư Lạc An cho nàng. Là quân dụng máy truyền tin, bằng Vũ Cận Bắc thân phận, có cái này máy truyền tin cũng không kỳ quái. Chạy ra văn phòng, đóng cửa lại, Mặc Duẫn Kiều trên người áp lực, lúc này mới tiêu tán. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chạy tới bên cạnh bí thư thất, không màng Lý Sâm Mục ba người nhìn chăm chú. Chạy đến bàn trà thượng đổ một cốc nước lớn, một hơi uống quang, tiếp theo. Lại đổ một ly, tiếp tục uống, uống xong rồi, lúc này mới toàn thân sụi lơ dường như, ngã xuống tiểu trên sofa. Ai ra, mệt chết ta, Mặc tiểu thư làm gì vậy? Lý đại bí thư trêu ghẹo hỏi. Mặt khác hai vị đang ở sửa sang lại văn kiện trợ lý. Cũng dựng thẳng lên bên tai nghe. Đây chính là về Vũ Cận Bắc thiếu tướng bát quái. Người bình thường tưởng cự tuyệt rất khó. Liền tính bán cho truyền thông. Cũng là một cái giá cao tiền a. Đương nhiên. Bọn họ có thể ở chỗ này công tác. Vẫn là hiểu được bảo mật quy tắc. Sẽ không thật lấy bát quái đi đổi tiền. Nhưng cái này không ngại ngại bọn họ bát quái tâm. Mặc Duẫn Kiều hữu khí vô lực nói. Không có làm cái gì. Chính là cùng các ngươi đại boss ngây người một hồi. Lý Sâm Mục im lặng. Mặt khác hai người thiếu chút nữa bật cười. Này lý do quá kỳ ba. Cùng boss ngốc một hồi. Là có thể mệt đến như vậy. Mặc Duẫn Kiều nghiêng mắt khinh thường dường như ngó ba người liếc mắt một cái. Các ngươi không cảm thấy Vũ Cận Bắc thực dọa người sao? Cùng hắn ngốc tại cùng nhau lâu rồi. Thọ mệnh đều phải đoàn thượng mấy năm. Sẽ không, thiếu tướng là người rất tốt. Lý Sâm Mục trái lương tâm nói một câu. Mặt khác hai vị trợ lý đi theo tỏ vẻ. Có một người nói. Thiếu tướng ngày thường nói là thiếu điểm. Nhưng làm đều là thật sự. Một cái khác đi theo tỏ vẻ. Đúng đúng. Quân đoàn huynh đệ đều phục thiếu tướng. Từ chúng ta đi theo thiếu tướng sau. Cuộc sống này hảo quá nhiều. Trước kia ở quân đội hỗn. Chính là cái đương pháo hôi mệnh. 5.636, cách chương.